Chương 2436, các phương vân động. Biết rõ phương thần là phía sau màn hắc thủ về sau, Khâu Huyền càng thêm tức giận. Tinh hồng đôi mắt, gắt gao nhìn xem phương thần. Hại ta Khâu gia gần như hủy diệt, ta muốn giết ngươi. Khâu Huyền lâm vào điên cuồng, lực lượng toàn thân, tất cả đều hiện hiện ra, thân ảnh gào thét mà tới, đi vào phương thần trước người, tới kịch chiến. Ngay từ đầu, phương thần còn có chút cẩn thận. Bất quá phát hiện Khâu Huyền cảnh giới rơi xuống về sau, cười ha ha. Lão giả, tu vi rơi xuống đến huyền tinh cảnh, cũng dám cùng ta phách lối, phương thần cười lạnh, toàn tức thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 10. Hô kiếm quang bén nhọn, phá toái hư không, đâm về Khâu Huyền. Cái sau cấp tốc lui lại, đem hết toàn lực ngăn cản. Giang giác Khâu Huyền ống tay áo bị kiếm quang đâm thủng, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Đáng chết. Giống ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, Khâu Huyền lại lần nữa thi triển ra đệ nhất thiên phú thần thông. Đây là cái gì? Phương thần nhíu mày, tinh ẩn kiếm thôi động đến cực hạn, hắc chấn kim áo giáp bao trùm tại làn da tầng ngoài. Tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển đồng thời, QNZ thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 10. Vanh dùng phương thần hiện nay thực lực, chỉ là tiên thiên nghịch hồn thuật, liền có thể uy hiếp được huyền tinh cảnh võ giả, chớ nói chi là tu la kiếm thuật. Phốc cự kiếm cắt thành hai đoạn, Khâu Huyền một nửa thân thể nổ tung, huyết vụ dâng trào. Chết! Phương thần lại lần nữa xuất kích, không có cho Khâu Huyền lưu lại bất cứ cơ hội nào, một kiếm đem chém giết. Ta không cam tâm. Khâu Huyền ngửa mặt lên trời thét dài. Hô trong không khí ngưng trọng khí tức, dần dần tiêu tán. Khâu Huyền thi thể, nhuộm đỏ nước biển. Mãnh liệt nước biển, từ từ bình tĩnh lại. Không có sao chứ? Phương thần nhìn về phía tiểu hải bốn người bọn họ. Lão đại, may mắn ngươi tới kịp thời. Tiểu hoàng no y phương thần đi đến linh hư tộc trưởng trước người, kiểm tra một chút, phát hiện cái sau cũng không có cái gì trở ngại. Cửu thiên tầng mây bên trong, hắc xích tôn giả tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, hài lòng gật đầu. Tuy là huyền thiên cảnh, nhưng thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với huyền tinh cảnh. Hắc xích tôn giả cười nhạt nói. Thật rất hiếu kỳ, dạng này thiên tiêu, tại kia nguy hiểm dị thường động minh sơn bên trong. Đến cùng hội náo ra dạng gì kỳ tích. Khâu Huyền vẫn lạc về sau, ma sát thiên càng thêm an định. Khâu gia tổng tộc người, đã toàn bộ ngã xuống. Linh hư tộc trưởng cũng đã tỉnh táo lại, ma sát thiên đi lên chính quy. Lão đại, nghe nói động minh sơn rất nguy hiểm, hy vọng ở dê ngươi cẩn thận một chút. Tiểu hoàng no y lão đại, chúng ta không nỡ bỏ ngươi, nếu không mang bọn ta đi thôi. Tiểu hải no y xuyên sơn giáp trầm ngâm nói, lão đại ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ có một ngày, tiến vào động minh sơn bên trong tìm kiếm ngươi. Động minh sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng đối lao đại tới nói, cũng là một lần kỳ ngộ. Lao đại ngươi cần phải thêm chút sức, đại tẩu còn tại thiên kình tông ra đâu. Các loại lao đại ngươi sau khi ra ngoài, chúng ta tiểu tiến về thiên kình tông ra, kệ con mẹ hắn chứ, dám trêu chọc ta đại tẩu, chán sống đi. Lao thần côn điên điên khùng khùng nói. Phương thần cùng bốn huynh đệ từng cái cáo biệt, cuối cùng đi theo hắc xích tôn giả rời đi ma sát thiên. Ma sát thiên bên ngoài, hắc ám hư không. Hắc xích tôn giả cưỡi màu đen đại cẩu, phương thần cu nở dê ngồi tại hắn phần lưng. Hô hô hô chung quanh truyền đến lạnh thấu xương hàn phong, mới có thể chứng minh, bọn hắn không phải đứng im. Yên tĩnh trong hư không tối tăm, rất dễ dàng sinh ra một loại ảo giác. Kỳ thật, tốc độ của bọn hắn đã rất nhanh. Liền xem như phương thần toàn lực thi triển thời không băng toái thuật, QNZ không có khả năng đuổi kịp màu đen đại cầu. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Màu đen đại cầu tựa hồ biết rõ phương thần đang suy nghĩ gì, trực tiếp nói ra, tiểu ngươi điểm này tốc độ, cũng dám cùng cầu ra ta ganh đua so sánh ngay vậy. Hắc xích tôn giả cũng là cười ha ha nói, tiểu hắc là hắc phong chó, tốc độ nhanh là có tiếng, nó một khi nghiêm túc, liền xem như huyền thần cảnh tôn giả. Cú nở dê đuổi không kịp hắn. Người kia thân pháp, mặc dù có chút tối tăm, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong cũng coi là vô địch. Bất quá, so với tiểu hắc tốc độ nhanh nhất đến, chí ít kém gấp trăm lần. Nghe vậy, phương thần nội tâm chấn động. Thời không băng thoái thuật sáng tạo đến 15 tầng về sau, tốc độ có trên bản chất phi thăng. Nhưng là, cùng màu đen đại cầu tốc độ nhanh nhất, vẫn như cũ có gấp trăm lần trên lệch. Hắn không dám tưởng tượng. Màu đen đại cầu tốc độ nhanh nhất có bao nhiêu khối? Tốc độ này, còn không phải tốc độ nhanh nhất sao? Phương thần hỏi. Dĩ nhiên không phải, tốc độ này nhiều nhất cũng chính là ta tốc độ nhanh nhất chừng 70% đi. Màu đen đại cầu nghển đầu nói. Nhìn thấy Phương Thần nghi hoặc, Hắc Xích Tôn giả giải thích nói, trong hư không tối tăm tiến lên, tốc độ không thể quá nhanh, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng gây nên không gian sụp đổ. Tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, không gian sụp đổ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là tại Hắc Ám hư vô, không gian sụp đổ cũng không phải chuyện nhỏ. Một khi không gian sụp đổ, liền xem như Hắc Xích Tôn giả, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dựa theo tốc độ của chúng ta, tiến về Động Minh Sơn, đại khái cỡ nở thời gian 10 năm. Hắc Xích Tôn giả no y bóng tối bao trùm đại địa, một lần nguy nga vách núi. Tuyệt mệnh ngai, hỗn độn hư không có chút danh tiếng, ở vào Hiểu Nguyệt Thiên cùng Ma Sát Thiên ở giữa. Thanh Thanh, tu vi của ngươi cũng đã đạt đến huyền thiên cảnh, nhẹ nhõm chém giết huyền khí cảnh võ giả, không thành vấn đề. Một mực đợi tại tuyệt mệnh nhai cũng không phải biện pháp. Một thanh âm truyền đến. Trên tảng đá Tất Thanh Thanh, mở ra đôi mắt đẹp nói, Sư Tôn, ngươi cho phép ta trở về hư tinh thiên sao? Hư tinh thiên loại kia man gì chi địa, có gì có thể đi? Ngươi chính là tu hành hoàng kim tuổi trẻ, không thể lãng phí thời gian. Vi sư chuẩn bị đưa ngươi đi một chỗ tuyệt địa tu hành. Dừng lại một chút, âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Chỗ kia tuyệt địa gần nhất phát sinh dị động. Có chí bảo xuất thế, nếu ngươi có thể ở bên trong đạt được cơ duyên, đồng thời sống sót mà đi ra ngoài, tương lai tất nhiên sẽ trở thành danh chấn hỗn độn hư không nữ trung hào kiệt. Sư tôn, ta không muốn trở thành nữ trung hào kiệt. Tất Thanh Thanh còn chưa nói xong, tiểu bị lão giả cắt ngang. Ta biết ngươi nghĩ trở về hư tinh thiên, thế nhưng là thực lực của ngươi, sau khi trở về cũng giúp không được gấp cái gì. Như vậy đi, chờ ngươi theo chỗ này tuyệt địa bên trong đi tới. Ta liền tự mình mang ngươi trở về, ngươi xem coi thế nào. Lao giả nói. Thật sao sư tôn không cho phép gạt ta? Tất Thanh Thanh lộ ra hàm răng trắng đoán, cao hứng phi thường no y đúng rồi. Sư tôn ngươi để cho ta đi chỗ nào tu hành? Động Minh Sơn. Hỗn độn hư không, mỗi một hẻo lánh, đều đang phát sinh lấy chuyện giống vậy. Động Minh Sơn bên trong kiếm khí như hồng, điều này đại biểu lấy thời đại vàng son tiến đến, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Cái này một thời đại tất nhiên sẽ xuất hiện hư huyền đại đế cường giả như vậy. Muốn trở thành cổ thần, nhất định phải dùng thân thử hiểm. Những cái kia chuẩn bị mấy trăm năm thậm chí trên vạn năm đại tộc, nhịn không được, nhao nhao xuất động. Cô quạng lữ hành, bực bội vô vị. Ba năm sau, đi ngang qua tinh thần thiên, hai người một cho dừng lại một hồi. Thương Lan Khu. Đứng tại Thương Lan Khu trên không, Phương Thần vô hạn cảm thán. Hiện nay Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã trở thành Thương Lan Khu bá chủ, mà lại trận nguyên tử vẫn tại tòa chấn. Phương Thần cảm thán nói, xa nhớ rõ hắn lúc trước mới vừa tới đến Thương Lan Khu thời điểm, Ảnh Nguyệt Tiên Tông kém một chút liền muốn giải tán. Ảnh Nguyệt Tiên Tổ đi theo hư huyền đại đế nhiều năm, cũng coi là có chút công lao. Đối với Ảnh Nguyệt Tiên Tông, Phương Thần cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Tại Thương Lan Khu dừng lại trong giây lát sau khi, Phương Thần đi tới Tiên Thiên Khu. Đây là tiên thiên giới khu vực hạch tâm, lúc trước mấy đại cự đầu, vẫn tại riêng phần mi nhờ phát triển thế lực của mình. Từ khi tiên thiên quán đỉnh, khí vận ra thân về sau, Hắc Lôi lão tổ trong lòng, không còn có lúc trước kia cỗ chơi liều, sau khi trở về lập tức bế quan. Nhìn như bình tĩnh tiên thiên giới, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Tuyệt Lôi Thành, kín người hết chỗ, cư trụ lệnh bài quy củ. Vẫn tại thịnh hành. Rất nhiều người vì có thể thu hoạch được vĩnh cửu cư trụ lệnh bài, không tiếc trèo non lội suối, cũng muốn đạt được luyện khí chí bảo, đưa cho Tuyệt Lôi các chủ. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cái sau cũng đã thành công tại tiên thiên giới đứng vững gót chân, cái khác cự đầu cũng không dám kinh thường. Ha ha! Đối mặt bây giờ tiên thiên giới, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trong đầu nổi lên đã từng đủ loại hình tượng. Đi thôi! Hắc Xích Tôn giả no y đợi ngươi lần sau khi trở về, tất nhiên sẽ quân lâm tiên thiên giới. Đi thôi. Xoẹt tê liệt không gian, hai người một cho biến mất. Tuyệt Lôi Thành, Tuyệt Lôi Các. Tuyệt Lôi Các chủ con ngươi đen nhánh, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, tự lẩm bẩm, không biết Phương Thần như thế nào hắn nhớ mang mang cái kia dáng người đơn bạc nam tử, dùng sức một mình, cướp đoạt tiên thiên chi chiến đệ nhất, kinh diệm thế nhân.